Chàng dệt quyền thế, chương 1025, góc truyện audio.com, kết quả là Bùi Nguyên Minh bước vào cửa hàng Bentley 4S mà không thèm quay đầu lại. Một nhóm nhân viên cửa hàng BMW 4S túm tụng nhau xem cảnh này liền cười lớn, quản lý, chị có muốn cùng nhau đi xem trò đùa của anh ta không? Trương Thanh Hằng cười nói, không cần đâu, anh ta chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, có thể mua được cái gì ở đó chứ? BYD anh ta còn không đủ tiền mua, vậy mà còn đòi mua Bentley. Sợ là anh ta còn cô vào được qua cửa. Nói xong, Trương Thanh Hằng quay đầu bước vào cửa hàng của mình với một nụ cười mỉa mai. Khi đến cửa hàng Bentley 4S, nhân viên bán hàng đón tiếp trước cửa không hề làm khó Bùi Nguyên Minh. Thưa anh, xin hỏi anh đang muốn tìm dòng xe nào? Hay là anh muốn chúng tôi giới thiệu sơ lược? Một nữ nhân viên xinh đẹp tên Dương Bảo Ngọc bước tới, hoàn toàn không? Có vẻ coi thường vì cách ăn mặc giản dị của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhìn Dương Bảo Ngọc một cách thích thú, nói cửa hàng này của cô và cửa hàng BMW 4S ở bên kia đường cách nhau cũng không xa. Chắc hẳn cô đã vừa rồi bên đó đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà cô vẫn còn mời tôi vào, không sợ tôi tới đây để ăn cơm miễn phí thôi sao? Dương Bảo Ngọc mỉm cười, quý khách nếu anh muốn ăn cơm, cửa hàng của chúng tôi cũng luôn có sẵn cơm trưa cho quý khách. Về vấn đề mua xe tôi nghĩ cửa hàng 4S này của chúng tôi vốn mở ra để kinh doanh nên hệ ai tới đều được coi là khách hàng. Bất kể cuối cùng anh có mua sản phẩm của chúng tôi hay không, với tư cách là nhân viên bán hàng, chúng tôi có nghĩa vụ giới thiệu sản phẩm cho anh. Còn nữa, hiện tại cho dù anh không có khả năng mua xe của chúng tôi, thì biết đâu một năm nữa anh có khả năng. Tới lúc ấy, nhất định anh sẽ ưu tiên cho chúng tôi. Dương Bảo Ngọc khẽ nở một nụ cười nơi khóe miệng, hoàn toàn không có ý xem thường Bùi Nguyên Minh, ngược lại còn rất kiên nhẫn giải thích cho anh. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, chỉ tay vào một cách chương.